Cuồng Phi Sủng Vương, chương 649. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 649. Đợi hắn ta khỏi rồi. Muốn giết hắn ta đâu dễ như vậy. Thiếu chủ của thiên phần tộc trên khắp thiên hạ đều là nhân vật như thiên tài. Thực lực của hắn ta bây giờ rơi xuống cấp 4 sơ cấp. Nhưng khó đảm bảo sau khi ra ngoài sẽ không khôi phục nhanh chóng. Chuyện gì ta cũng có thể đồng ý với cô. Riêng chuyện này thì không được. Cô tránh ra. Ôn Thiếu Nghi đau đớn rên lên. Sóng nhiệt trong cơ thể hắn ta hết luồng này đến luồng khác. Dù hắn ta cắn môi và lưỡi đến chảy máu, ý thức vẫn dần trở nên mơ hồ. Cộng thêm hắn ta bị thương nặng, toàn thân suy yếu, lục phủ ngũ tạng, thất kinh bát mạch, đau đớn khó chịu đựng. Hầu như đã đến bờ vực suy sụp. Nếu không phải hắn ta luôn cắn cánh tay mình, ép mình duy trì sự tỉnh táo, e rằng đã hoàn toàn hôn mê từ lâu. Cố Thanh Hy cố chấp nói. Ta đã nói chỉ cần ta còn một hơi thở, sẽ không để ai làm hắn ta bị thương. Nếu ngươi muốn lấy mạng của hắn ta thì hãy giết ta trước đi. Cô cho rằng ta không dám giết cô sao? Thanh Tông chủ bị nàng làm tức giận. Người trong tộc bọn họ ai nấy đều bị hạ huyết chú. Nam dần dần bị ăn mòn từ trong ra ngoài. Đau đớn đến chết. Nữ thì mùng 1/15 mỗi tháng độc của huyết chú bùng phát. Sống không bằng chết. Mọi thứ đều là kiệt tác của thiên phần tộc. Sao nàng lại có thể giúp Ôn Thiếu Nghi? Vậy ngươi cứ giết đi. Cố Thanh Hy ngẩng đầu nhắm mắt. Đợi trưởng lực của Thanh Tông chủ. Thanh Tông chủ tức giận giơ trưởng đánh về phía Cố Thanh Hy. Thần trí của Ôn Thiếu Nghi tỉnh táo lại chút ít. Hắn ta sốt ruột muốn ngăn lại. Toàn thân lại không còn chút sức lực nào. Chỉ đành trơ mắt nhìn một trưởng tất sát đánh xuống. Căng thẳng, nghẹt thở. Lo lắng, Ôn Thiếu Nghi hô hấp nhanh hơn. Cũng may, lúc trưởng lực của Thanh Tông chủ còn cách Cố Thanh Hy một tấc thì đã thu lại. Không thật sự giết nàng. Hắn ta không ngờ vào lúc đứng giữa sống chết, Cố Thanh Hy lại dùng tính mạng bảo vệ hắn ta. Trong nháy mắt, ánh mắt của Ôn Thiếu Nghi nhìn Cố Thanh Hy rất phức tạp. Trưởng lực của Thanh Tông chủ tan đi, giấu sự buồn bực ở trong lòng. Hắn ta lạnh lùng nói. Ôn Thiếu Nghi, ngươi nhớ rõ, hôm nay là A Hy dùng tính mạng cứu ngươi. Nàng không còn nợ ngươi điều gì. Lần sau gặp lại, ta tuyệt đối sẽ không nương tay nữa. Ôn Thiếu Nghi ôm chặt ngực mình. Ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có. Cách chương.